Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 461, không đẹp bằng ngươi nghe Đường Chiêu giải thích xong, Lăng Phong đã hoàn toàn chấn kinh, không chắc chắn hỏi lại, Tiêu Giác muốn thi đấu giả, thật hay giả? Trận đấu giữa Kiêu Kỳ Vệ và Hữu Ngân Kỳ Vệ này, hắn cũng có đặt tiền. Hơn nữa bởi vì lần trước đánh cược với Tiêu Giác đã thua 1.000 lượng nên bị phạt quỳ đến nửa đêm, ngay cả Nguyệt Lệ cũng bị hạn chế. Tình huống so với đường chiêu hiện tại thì vẫn tốt hơn nhiều, ít nhất là hắn tới Thanh Lâu cũng không cần ký sổ. Đường Chiêu nói, chính tai ta nghe được hắn thương lượng với Đường Ninh. Còn có thể là giả. Lăng Phong vẫn không tin, hỏi, nhưng Kiêu Kỵ Vệ là lính của hắn, hắn không có lý do gì hy vọng bọn họ thua. Đường Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi, nếu hắn cược rất nhiều tiền vào Hữu Ngân Kỵ Vệ thì sao? Thế này. Lăng Phong nhìn Đường Chiêu, đôi môi giật giật, nhưng không nói ra lời gì, không thể phủ nhận, hắn cảm thấy lần này Đường Chiêu nói thật sự rất có đạo lý. Trong thi đấu năm nay, Kiêu Kỵ Vệ biểu hiện đúng là rất chói mắt, nhưng vẫn không có người nào cảm thấy trong tình huống cạnh tranh công bằng, bọn hắn có thể chiến thắng Tả Hữu Vũ Lâm Vệ và Tả Hữu Kim Vũ Vệ. Cho nên lần này tỷ thí cùng Hữu Ngân Kỳ Vệ, cho dù bọn hắn có thể thắng, trận tiếp theo cũng nhất định sẽ thua. Cứ như vậy, tỷ lệ đặt cược bọn hắn ở trận tiếp theo nhất định sẽ rất thấp, nếu như muốn thông qua thi đấu để kiếm tiền, chỉ có thể nghĩ biện pháp ở trận này. Các sòng bạc lớn ở trong kinh đều là người cược Kiêu Kỵ Vệ thua, cho dù là cược đúng cũng không kiếm được bao nhiêu bạc, mà đám con nháo tướng môn giống Lăng Phong đều thông qua trưởng bối trong nhà nên biết được thực lực Kiêu Kỵ Vệ mạnh hơn Hữu Ngân Kỳ Vệ, bởi vậy phần lớn bọn hắn đều sẽ mua Kiêu Kỵ Vệ thắng. Lần này Tiêu Giác lại giả thi đấu, chính là để kiếm bạc của bọn hắn. Quá âm hiểm. Lăng Phong đập bàn một cái, sau khi suy nghĩ một chút, lại nghi ngờ nói, lỡ may tin tức sai thì sao? Đường Chiêu nhìn hắn, nói ra, đi hỏi Thế Tử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Quen biết Tiêu Giác càng lâu, Đường Ninh lại càng phát hiện ra ngoại trừ về mặt tình cảm hắn ngu xuẩn đến mức không có thuốc chữa ra thì năng lực phản ứng ở những phương diện khác lại cực nhanh, phối hợp với Đường Ninh đơn giản là không có kẻ hở. Hắn nhấp một ngụm trà. Tiêu Giác đã từ trong điện đi tới, nói ra, cược rồi. Tất cả 1.000 lượng của chúng ta đều cược Kiêu Kỵ Vệ thua. Hắn nói xong lại nhìn Đường Ninh một chút, nói ra, thế nhưng nếu là như vậy thì chúng ta vẫn thua thiệt, vì muốn hố Đường Nhị ngốc mà chính mình lại không kiếm được tiền. Chuyện hại người không lợi mình thì Đường Ninh sẽ không làm, hắn vẫy vẫy tay với Tiêu Giác, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng rỉ tai vài câu. Tìm Lục Nhã. Tiêu Giác giật mình. Sau đó lại nói ra, để nàng ấy thay chúng ta đi cược, đúng là ý kiến hay, thế nhưng làm thế này chẳng phải nàng sẽ biết ta có bao nhiêu tiền sao, không được, ta cảm thấy vẫn nên nhờ An Dương quận chúa đi. Tiêu Giác lập tức giống như là thông suốt, trong nháy mắt đã nghĩ đến một lỗ thủng mà ngay cả Đường Ninh cũng không có ý thức được, động tác này có thể giúp hắn để giành được tiền riêng dùng mãi không hết. Không bao lâu sau, đã có người bắt đầu đi đến một gian đại điện. Tiêu Giác liếc mắt nhìn thấy mấy tên nữ tử mặc trang phục dị vực kỳ lạ, hai mắt hắn tỏa sáng, nói ra, đi, chúng ta cũng đi xem. Lúc này, trong điện đã tụ tập không ít người, bốn nữ tử cao gầy mặc lụa mỏng, lộ ra cái rốn và đùi, sống mũi cao, hốc mắt sâu, cực kỳ có phong tình dị vực đang ở trong điện uốn vòng eo mềm mại. Khiến hô hấp không ít người trong điện bắt đầu thở gấp. Nơi nào đó trong điện, Đường Chiêu và Lăng Phong đi đến bên cạnh Điền Vương Thế Tử. Chắp tay với hắn rồi nói, Thế Tử Điện Hạ. Là Đường Nhị Thiếu và Lăng Tam Thiếu A. Điền Vương Thế Tử dời mắt từ trên người bốn nữ tử Tây Vực để nhìn bọn hắn hỏi, thế nào, nữ tử Tây Vực có phải cũng có một hương vị khác hay không, so với nữ tử người Hán thì nhiệt tình hơn nhiều. Lúc này Đường Chiêu căn bản không có tâm trạng để xem những người này, hắn nhìn Điền Vương Thế Tử, nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta có một chuyện muốn hỏi Thế Tử một chút. Điền Vương Thế Tử nhìn về phía hắn, nghi ngờ nói, à, chuyện gì? Đường Chiêu nhìn xem hắn, hỏi, không biết trong thi đấu thập lục vệ, trận tiếp theo Tả Kiêu Kỵ Vệ tỷ thí với Hữu Ngân Kỳ Vệ, Tiêu Giác cược đội nào thắng? Điền Vương Thế Tử nhìn hai người bọn họ một chút, kinh ngạc nói, các ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Đường Chiêu cười cười, nói ra, tùy tiện hỏi một chút. Điền Vương Thế Tử lắc đầu, nói ra, Tiêu Giác đã cố ý dặn dò ta giữ bí mật cho hắn, chuyện này. Bản Thế Tử không tiện lộ ra. Đường Chiêu nhìn hắn, nói ra, Thế Tử nói như vậy, chúng ta đã đoán được. Tiêu Giác có phải cược Kiêu Kỵ Vệ thua hay không? Sắc mặt Điền Vương Thế Tử không đổi, nói ra, bản Thế Tử không có nói gì. Căn cứ vào biểu hiện của Điền Vương Thế Tử, mặc dù Lăng Phong đã đại khái đoán được, nhưng chuyện này dù sao cũng quan hệ đến toàn bộ tài sản của hắn nên hắn không dám qua loa, hắn lại nhìn Điền Vương Thế Tử một chút, hỏi, Thế Tử còn nhớ rõ Lục Nhã sao? Điền Vương Thế Tử nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng nhợt, mà nữ Lục Nhã kia sao hắn có thể không nhớ rõ? Hắn từ nhỏ đã ở Kinh Sư, khi đó không hiểu chuyện, đã đánh qua một trận với rất nhiều con em quyền quý ở Kinh Sư. Tiêu Giác chính là một người trong số đó. Có một lần hắn đánh thắng Tiêu Giác, lại không biết vì sao đã chọc phải Lục Nhã, nàng bắt được hắn đã đánh loạn một trận, gặp một lần đánh một lần, khoảng thời gian kia vì tránh Lục Nhã, ngay cả cửa chính hắn cũng không dám ra ngoài. Lăng Phong nhìn hắn, nói ra, nghe nói, Lục Nhã và Tiêu Giác đã thành đôi. Điền Vương Thế Tử nhìn Tiêu Giác ở một góc, suy nghĩ một lát, ánh mắt mới nhìn về phía Lăng Phong, nhàn nhạt nói ra, đúng là hắn cực kiêu kỵ vệ thua. Hai tay Đường Chiêu nắm chặt, giận dữ nói, tên hỗn đản này, quá âm hiểm. Điền Vương Thế Tử nhìn qua hắn. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Đường Chiêu nói, Tiêu Giác thật ra là cố ý thua, trận đấu này có gian lận. Cái gì? Điền Vương Thế Tử nhướng mày, nếu Tiêu Giác âm thầm giở trò, cố ý thua tranh tài, hắn lại để tỷ lệ đặt cược lại quá cao, chẳng phải là sẽ thua thiệt. Hắn nhìn sang chỗ Tiêu Giác một chút, lại nhìn Đường Chiêu một chút, lông mày nhíu chặt lại, không biết có nên tin tưởng Đường Chiêu hay không. Lăng Phong đi tới một bên, nói ra, ta phải gọi đám Lý Lãng tới, bọn hắn cũng cực kiêu kỵ về thắng. Không bao lâu sau, đám con cháu tướng môn quen biết đều bị Lăng Phong gọi lại tụ tập chung một chỗ. Nghe Lăng Phong cùng Đường Chiêu nói xong tình hình thực tế, mọi người đều vừa sợ vừa giận. Cái gì, chính hắn mua kiêu kỵ vệ thua. Tên hỗn đản này, lại muốn gian lận. Ta đã dùng tất cả tiền trên người cực kiêu kỵ vệ. Không được, ta muốn tìm Thế Tử đổi lại. Thập lục vệ thi đấu diễn ra tới hiện tại, thực lực của tất cả các vệ cũng không chênh lệch nhiều lắm. Tỷ lệ thắng bại là 5 năm, cược đội nào cũng có nguy hiểm. Thật vất vả mới tìm tới được một trận có tỷ lệ thắng lớn, đương nhiên phải đánh cược cược một chút, lại gặp gia hỏa Tiêu Giác thất đức này. Nếu như không phải Đường Chiêu nhắc nhở, lần này bọn hắn đã thua thảm rồi. Đa tạ Đường Huynh nhắc nhở. Đa tạ Đường Huynh. Hôm nào cùng đi uống rượu với nhau đi. Thấy mọi người đều giơ tay lên nói tạ ơn, Đường Chiêu ôm quyền, cười nói. Ta cũng chỉ trùng hợp nghe được mà thôi. Giờ phút này trong đầu hắn nhớ lại lời căn dặn của đại ca Đường Cảnh trước khi hắn đi, khóe miệng hắn giật giật, hắn không chỉ không có gây chuyện, ngược lại còn phơi bày âm mưu của Tiêu Giác, thuận tiện kết giao được với đám con cháu tướng môn này, lần này tỷ thí xong, hắn muốn người Đường gia nhìn Đường Chiêu hắn rốt cuộc có phải ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt thì không còn ưu điểm gì khác hay không. Ở một nơi khác, Đường Ninh nhìn đám người Đường Chiêu ở đối diện, quay đầu hỏi Tiêu Giác nói, một lần đắc tội với nhiều người như vậy, ngươi không sợ à? Ta sợ cái gì? Tiêu Giác không chút phật lòng, nói ra, nợ quá nhiều không lo, ta vốn không hợp với bọn hắn, cho dù là thua, bọn hắn cũng không thể làm gì ta. Những người kia tự cho là nghe ngóng được nội tình, sợ là sẽ cược không ít bạc, đến lúc đó thua đỏ mắt, có thể sẽ thực sự liều mạng với Tiêu Giác. Vẫn nên cẩn thận một chút. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, ban đêm đi ra cửa, tốt nhất là đi cùng Lục Nhã. Tiêu Giác không để chuyện này trong lòng. Lòng tin 10 phần, Đường Ninh cũng không nhắc tới nữa chỉ chuyên tâm xem vũ đạo tới. Múa truyền thống có vẻ đẹp của múa truyền thống, thủy tụ bay múa, mỗi một động tác đều lộ ra đoan trang ưu nhã, múa dị tộc cũng có đặc điểm của múa dị tộc, phóng khoáng không bị cản trở, nóng bỏng kích tình, xem như mỗi người mỗi vẻ. Xem hay không? Khi hắn đang xem rất nhập thần, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói. Nói thật, các nàng nhảy thật. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn Tô Mị, nói ra, thật sự không đẹp bằng ngươi. Chương 462, sứ giả Tây Vực sau khi từ sở quốc trở về, trải qua mấy lần lật xe, dục vọng cầu sinh và năng lực phản ứng của Đường Ninh đã tăng lên rất nhiều. Trong một số tình huống, hắn thậm chí có thể trợn mắt nói dối mà sắc mặt không đổi. Đương nhiên câu nói vừa rồi cũng không tính là nói dối, Tô Mị đúng là xinh đẹp hơn mấy nữ tử Tây Vực này, hơn nữa không chỉ là một chút. Thật sao? Tô Mị nhìn hắn, hỏi, ngươi đã thấy ta khiêu vũ sao? Không có. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, nếu không lát nữa đi thiên nhiên cư ngươi nhảy một bài ta xem một chút. Hôm nào đi. Tô Mị lườm hắn một cái. Nhìn nữ tử Tây Vực nhảy múa ở trong điện, hỏi, ngươi có phải cũng cảm thấy dung mạo các nàng rất xinh đẹp hay không? Còn có thể. Đường Ninh thành thật trả lời, với khiếu thẩm mỹ của hắn, bốn vị nữ tử Tây Vực này chí ít đều là mỹ nữ ngàn dặm chọn một, nhan sắc hoàn toàn có thể lên mặt bàn, phù hợp với thẩm mỹ quan của đại chúng, nếu là ở hậu thế chỉ cần hơi chút trang điểm thêm là có thể trở thành tiểu hoa đáng rồi. Nếu như hắn nói không đẹp, vậy thì quá trái lương tâm rồi, trả lời không có thành ý, Tô Mị lại hỏi, so với ta thì sao? Đường Ninh không do dự nói ra, vậy thì dĩ nhiên là không sánh bằng. Ngươi chính là đệ nhất mỹ nhân kinh sư, ngươi so sánh với người nào cũng là ngươi xinh đẹp, ai so sánh với ngươi cũng vẫn là ngươi xinh đẹp. Khen người phải có kỹ xảo, khen dung mạo một cô nương xinh đẹp, không thể nói nàng xinh đẹp như hoa, tục ngữ nói, nhìn một người có phẩm cách thì phải xem bằng hữu của hắn, mà xem năng lực của một người thì phải nhìn địch nhân của hắn. Muốn khen Tô Mị xinh đẹp, như vậy so sánh cùng nàng chí ít cũng phải là cấp bậc mỹ nữ, lúc này mới có thể nổi bật được mức độ nàng xinh đẹp. Ví dụ như người kim sư khi hình dung hắn, thì đều nói tại so với Tử Kiến. Dung mạo như Phan An, tuyệt đối sẽ không lấy Tiêu Giác để làm đối tượng so sánh. Tô Mị rất hài lòng về câu trả lời của hắn, lại nói, so với nương tử nhà ngươi thì sao? Đường Ninh nói, ngoại trừ mấy người các nàng. Tô Mị cũng không có tiếp tục làm khó hắn, nhìn hắn hỏi, không phải là từ trước tới nay ngươi đều không tham dự những yến hội này sao, sao hôm nay lại tới? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, làm sao ngươi biết xưa nay ta không tham gia? Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, nói ra, đều ngủ trên cùng một giường, còn có chuyện gì về ngươi mà ta không biết đâu. Nàng nói câu nói này có chút ý vị sâu xa. Đúng là ngủ trên cùng một cái giường, nhưng hắn cũng chưa từng làm gì nàng. Đường Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chuyện này hình như cũng không có gì tốt để khoe khoang. Vốn là không muốn tới, nhưng sau đó lại cảm thấy nhàm chán, thế nên cùng Tiêu Giác đến đi dạo. Đường Ninh thuận miệng nói một câu, lại nói, vậy tại sao ngươi lại tới nơi này? Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Tô Mị nhìn tới Điền Vương Thế Tử, nói ra, ta chẳng qua chỉ là một chưởng quỹ tửu lâu mà thôi, Thế Tử đã mời làm sao có thể không đến. Nếu là chưởng quỹ tửu lâu khác nói câu nói này Đường Ninh còn tin. Hắn cũng sẽ không xem nhẹ Tô Mị như thế, nàng chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có thể đùa nghịch xoay quanh những tên công tử bột này, cái gì mà công tử Thế Tử, tất cả đều không chịu nổi nửa thành công lực của nàng. Ở phía đối diện, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn sang bên này, thấy Đường Ninh cùng Tô Mị dựa vào rất gần, hắn quay sang nhìn về phía Điền Vương Thế Tử, tỏ vẻ vô tình nói ra, Đường Ninh kia có vẻ rất quen thuộc Tô cô nương. Điền Vương Thế Tử ái mộ Tô Mị, chuyện này gần như mọi người trong kinh đều biết, chỉ là dù thân phận của hắn tôn quý, vị đệ nhất mỹ nhân kinh sư này đối với hắn hay đối với người khác đều không hề khác gì nhau. Điền Vương Thế Tử ngẩng đầu nhìn một cái, lạnh nhạt nói, nghe nói các nàng là tỷ đệ, quen thuộc thân cận một chút cũng là chuyện thường. Chẳng lẽ Thế Tử không biết? Lăng Phong nhìn xem hắn, lắc đầu nói, hiện tại thói đời chính là lòng người không cổ, em nuôi chị nuôi này, còn không phải chính là một chuyện kia. Điền Vương Thế Tử cau mày, nói ra, là chuyện gì? Lăng Phong cười cười, nói sang chuyện khác, Đường Ninh và Tiêu Giác lấy quyền mưu tư, điều khiển tranh tài, từ đó kiếm lời, chẳng lẽ Thế Tử muốn trơ mắt nhìn sao? Không phải vậy đâu. Điền Vương Thế Tử nhìn hắn một cái. Cười nói, ngươi cũng không phải không biết, bệ hạ Tiêu gia che chở đến cỡ nào, dù có biết hắn thật sự điều khiển tranh tài, thì cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Về phần Đường Ninh, trên triều đình hiện nay còn có ai được bệ hạ coi trọng hơn hắn? Chúng ta vẫn không nên đi chọc phiền toái này. Lăng Phong khích tướng không có tác dụng, tự chuốc nhục nhã đi ra. Điền Vương Thế Tử liếc qua bóng lưng hắn rời đi, khóe miệng khinh thường ngoắc ngoắc, sau đó, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hai người ngồi đối diện đang thì thầm nói nhỏ kia. Phép khích tướng của Lăng Phong đương nhiên rất vụng về. Nhưng không thể phủ nhận, hắn nói lại thật là sự thật. Hắn theo đuổi Tô Mị nhiều năm, nhưng cơ hội tới gần bên người nàng một bước đều không có. Còn vị Đường đại nhân này, mới tới kinh sư chỉ 2 năm, lại làm được đầy chuyện mà tất cả nam nhân ở kinh sư đều làm không được, thật sự không cam lòng. Hắn vẫy vẫy tay, lập tức có một người giống quản gia đi tới, cung kính hỏi,

thường xuyên bị quốc gia khác cướp bóc, bắt đầu từ mười mấy năm trước, Tiểu Uyển mới chậm rãi cuộc khởi. Từng bước một chiếm đoạt tiểu quốc xung quanh, cho tới bây giờ đã trở thành một trong mấy cái quốc di lớn nhất Tây Vực có 100. Không không không Bách Tinh, nguyên dân Tiểu Uyển chính là chỉ người dân ban đầu Tiểu Uyển quốc. Đường Ninh chỉ biết là, Tây Vực rất lớn, chân chính cương vực so với hai nước Trần Sở còn lớn hơn, nhưng Tây Vực cũng không thống nhất giống hai nước này. Trong Tây Vực, các quốc gia lớn nhỏ có 30-50, nước lớn thì có mấy chục vạn người dân, nước nhỏ thì có khả năng chỉ có mấy ngàn thậm chí mấy trăm, nhưng cụ thể là quốc gia nào thì hắn cũng không rõ ràng. Bách tính Trần Quốc biết rất ít về Tây Vực. Đây là bởi vì Tây Vực không có gì uy hiếp Trần Quốc, những tiểu quốc kia làm theo ý mình, có thông thương với Trần Quốc, không giống người Túc Thận trên thảo nguyên giả mang bạo lực như vậy. Tiêu Tiểu Tử nói không sai. Lão khất cái uống một ngụm rượu, lau miệng rồi, mỹ nhân Tiểu Uyển đúng là rất xinh đẹp, sống mũi cao mắt to, chỉ là làn da quá thô, so sánh thì vẫn thua kém nữ tử người Hán. Tiêu Giác và lão khất cái thảo luận tới mỹ nữ nói mãi không dứt, Đường Ninh nướng xong thịt lại mang cho mấy nữ tử ở trong phòng. Bởi vì hắn và Tiêu Giác có việc muốn nhờ An Dương quận chúa. Tối nay cố ý mời nàng tới. Ăn vào một nửa, Tiêu Giác thần thần bí bí kéo An Dương quận chúa đến một bên, nhỏ giọng rỉ tai nàng vài câu. Điền Vương Thế Tử. An Dương quận chúa nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi vì sao lại không tự mình cược? Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra, ngươi đừng hỏi, dứt khoát một câu thôi, chuyện này ngươi giúp hay không giúp? An Dương quận chúa nhìn hắn một chút, hỏi, Điền Vương Thế Tử trêu chọc ngươi à? Không phải Điền Vương Thế Tử trêu chọc ta, nhưng ta nhìn hắn cũng thật sự không thuận mắt. Tiêu Giác nói, ngươi giúp ta đi cược đi, sau đó ngươi một ta chính. Thế nào? An Dương quận chúa nghĩ nghĩ, nói ra, ta hai ngươi tám. Tiêu Giác không chút do dự, gật đầu nói, thành giao. Tiểu tổ thi đấu xong, tám đội ngũ tấn cấp đã nghỉ ngơi mấy ngày, hôm nay bắt đầu vòng tranh tài tiếp theo. Một vòng này có 4 trận tranh tài, mỗi một trận đều sẽ đào thải một vệ, trận đầu là Tả Kiêu kỵ vệ tỷ thí cùng Hữu Ngân kỳ vệ. Căn cứ vào tỷ lệ đặt cược ở sòng bạc trong kinh mở ra, đám người đều cho rằng Kiêu kỵ vệ có khả năng thua cực lớn, bọn hắn liều mạng mới chiến thắng được Tả Ngân kỳ vệ, đối mặt với Hữu Ngân kỳ vệ có thực lực hơn một bậc, thì nhất định sẽ dừng bước. Những trận tranh tài phía sau này, người xem trên sân lại càng nhiều, quyền quý trong kinh cùng đám con cháu các đại gia tộc cũng tấp nập xuất hiện. Thế tử Điện Hạ. Điền Vương Thế Tử vừa xuất hiện, khiến đám thanh niên ở khu vực khách quý thi nhau đứng dậy. Điền Vương Thế Tử khách sáo một câu, rồi ngồi ngay ở dưới phía trước nhất. Nơi này tầm nhìn rất rộng, vị trí cách trung tâm đài cao rất gần, vé vào cửa cũng khá cao. Nhưng đối với Điền Vương Thế Tử và quyền quý hoặc quan viên tử đệ chung quanh thì số tiền này cũng không tính là gì. Lăng Phong và Đường Chiêu ngồi bên cạnh Điền Vương Thế Tử. Quay đầu nhìn hắn, hỏi, Điện Hạ cũng cảm thấy hứng thú với trận tỷ thí này. Điền Vương Thế Tử nói, ta đến xem, ngày đó ngươi nói có thật hay không, nếu có người thật sự dám âm thầm điều khiển tranh tài, ngự sử đài sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Điền Vương Thế Tử nhìn về phía trước. Nguyên nhân hắn tới đây thật ra là bởi vì thắng thua cuộc tỷ thí này liên quan trực tiếp đến hắn. Các sòng bạc lớn ở Kinh Sư, nhà cái có thể thông qua tính toán tỷ lệ đặt cược để đứng ở thế bất bại, lại thông qua đó để thu hoạch lợi ích, hắn là thế tử cao quý, tự nhiên không thể làm ra những chuyện này. Chỉ cần đơn giản điều khiển tỷ lệ đặt cược là có thể thu hoạch được ích lợi thật lớn từ đó, đương nhiên kỳ thật chuyện này cũng là một loại đặt cược, cược thắng đương nhiên là tốt, nếu là thua cuộc. Hắn cũng sẽ phải tổn thất thật lớn. Hắn lại nhìn Đường Chiêu một chút, hỏi, ngươi xác định Tiêu Giác sẽ cố ý để Kiêu Kỵ vệ thua. Đám người bên cạnh Đường Chiêu cũng nhìn về phía hắn, bởi vì chuyện này trực tiếp quan hệ tiền bạc của bọn hắn. Đường Chiêu nghiêm nghị nói, ta chính tai nghe được, còn có thể sai. Sau một tiếng chiên vang lên, tỷ thí chính thức bắt đầu. Có thể chiến thắng trong thi đấu tiểu tổ, đều là các đội nổi bật. Hai đội mạnh quyết đấu đương nhiên đặc sắc hơn là một bên có thực lực nhiều. Ở chung quanh sân thi đấu, không thiếu tướng lĩnh tất cả vệ và quan viên trong triều, tất cả đều xem trận trận rồi nghị luận ầm ĩ, đây là Tả Kiêu vệ mà chúng ta biết đến sao. Bọn hắn rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, sao trong thời gian ngắn như vậy lại có thể mạnh lên nhiều như thế? Nghe nói, những người trong Kiêu kỵ vệ này là đường lang trung của binh bộ thao luyện, thậm chí bệ hạ còn nhận lời. nếu như lần này Tả Kiêu vệ có thể đoạt được vị trí thứ nhất trong thi đấu thập lục vệ, thì hắn sẽ được phong là trung lang tướng của Tả Kiêu vệ, chỉ cần trận này thắng, cũng sẽ để hắn đảm nhiệm chức vụ lang tướng. Binh bộ làm thế không phải là thiên vị à? Ấy, chỉ là thao luyện thôi mà, lại không có làm trái với quy tắc, các vệ khác nếu có thể mời được hắn cũng được, ta chỉ thấy là một điều rằng hắn là một trạng nguyên, làm sao lại hiểu luyện binh. Kiêu kỳ vệ vốn yếu có tiếng, thế nhưng trên sàn thi đấu mấy ngày gần đây, biểu hiện của bọn hắn đã khiến tất cả mọi người phải thay đổi ấn tượng. Bên sân không thiếu sứ thần Tây Vực Tiểu Quốc. Nhìn hai đội đang thi đấu trên sàn, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Nhưng trận quyết đấu đặc sắc này rơi vào trong mắt một số người lại không phải chuyện đơn giản như vậy. Lăng Phong nhìn Tả Kiêu vệ đang đấu với Hữu Ngân kỳ vệ mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, lại nhìn về phía Đường Chiêu, kinh ngạc nói, ngươi không phải nói Kiêu kỳ vệ sẽ nhận thua sao? Đường Chiêu nhìn trận đấu, trái tim đã loạn nhịp từ lâu, nhưng vẫn đang cố tự trấn an, nói ra, trực tiếp nhận thua không khỏi quá rõ ràng, chính là muốn diễn một chút. Sau thời gian một chén trà, Điền Vương Thế Tử nhìn Tả Kiêu vệ đã mạnh mẽ tấn công tới dưới soái kỳ của Hữu Ngân kỳ vệ dưới. Hỏi, đây cũng là diễn. Sắc mặt Đường Chiêu trắng bệch, đúng lúc này, hắn lại cảm nhận được một ánh mắt rơi trên người hắn. Hắn quay đầu, nhìn thấy Tiêu Giác đứng cách đó không xa, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Trong ánh mắt này có bao hàm quá nhiều hàm nghĩa. Cuối cùng Đường Chiêu cũng ý thức được điều gì, không khỏi rùng mình một cái, bỗng nhiên đứng lên. Lăng Phong nhìn hắn, hỏi, ngươi sao thế? Đường Chiêu nhìn Lăng Phong một chút, lại nhìn đám người bị hắn cổ vũ đều đánh cược toàn bộ tiền bạc cược Kiêu kỵ vệ thua, sắc mặt hắn giận trắng hơn. Các ngươi xem đi. Ta đi nhà xí một chuyến. Hắn sợ hãi nhìn đám người, vứt xuống một câu lại vội vàng đi ra. Hắn không phải vừa đi sao? Lăng Phong kinh ngạc nói một câu, lại đột nhiên bị một người ngồi bên cạnh đứng lên dọa cho hắn giật nảy mình. Thế nào? Lăng Phong nhìn người kia, vừa mới mở miệng, bên tai đã truyền đến ba tiếng chiên vang. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sàn đấu, binh bộ Ngô Lang Trung đang ngẩng cổ tuyên bố Tả Kiêu vệ chiến thắng. Cả người Lăng Phong khẽ chấn động, trên mặt là vẻ khó có thể tin, bên cạnh hắn, sắc mặt Điền Vương Thế Tử trắng bệch, những người còn lại cũng đều không tin. Bọn hắn đều cực kiêu kỵ vệ thắng, nhưng sau khi Đường Chiêu cổ vũ mới thay đổi chủ ý, đồng thời đều đặt thêm bạc. Vốn muốn một lần kiếm lớn, hiện tại đã thua sạch. Đường Chiêu. Thân thể đám người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi đầy oán khí kêu một tiếng. Bên ngoài sân, Đường Chiêu vội vàng rời sân lại dừng lại, thân thể run rẩy, sau một khắc lại chạy như điên ra bên ngoài kiêu kỵ doanh. Chương 464, ước đấu trận tỷ thí giữa Tả Kiêu vệ và Hữu Ngân kỳ vệ đã kết thúc, trong sân đấu có không ít người còn không tin kết quả này. Từ trước đến nay kiêu kỵ vệ đều xếp hạng chót trong thập lục vệ, lần thi đấu này, một đường vượt mọi chông gai, đào thải nhiều vị cường địch, cho đến lúc này đã sớm chiếm cứ một ghế trong tứ cường. Trước buổi tỷ thí, có không ít người tin chắc rằng bước chân Tả Kiêu vệ sẽ dừng ở đây, giờ phút này bọn họ lại vì niềm tin đó mà trả giá lớn. Trong đám người, một vị ngự sử nào đó của ngự sử đài lắc đầu, lúc trước ngự sử đài nhận được nặc danh báo cáo rằng nói là binh bộ Lang Trung, Đường Ninh và giáo úy Tả Kiêu kỵ, Tiêu Giác điều khiển trận đấu để kiếm lời. Sẽ cố ý để Tả Kiêu vệ thua trận, bây giờ Tả Kiêu vệ thắng, lời đồn tự nhiên không công mà phá. Ở nơi nào đó ở khán đài, có người nắm chặt hai tay, cắn răng nói, Đường Chiêu đâu? Sắc mặt Lăng Phong cũng cực kỳ âm trầm, thấp giọng nói, đi nhà xí. Người kia phẫn nộ nói, cho dù hắn nhảy vào trong hầm cầu cũng phải tìm ra hắn. Trận này, nếu như không phải là bởi vì Đường Chiêu, bọn hắn đã sớm thắng, mà không phải giống bây giờ, mất tất cả bạc trên người. À, các ngươi sao thế, thua tiền. Tiêu Giác từ bên cạnh đi tới, nhìn bọn họ một chút, lắc đầu nói, các ngươi phỉ tin tưởng kiêu kỵ về chúng ta. Lăng Phong nhìn hắn một chút, cười lạnh nói, chính ngươi không phải cũng mua kiêu kỵ về thua. Ta cũng nên tin tưởng bọn họ. Tiêu Giác thở dài, nhìn bọn hắn, lại nói, lúc đầu ta thua bạc còn có chút thương tâm, xem thấy các ngươi như thế, tâm tình của ta đã lập tức tốt hơn nhiều. Ngươi! Bọn hắn vốn đã oán hận chất chứa, Tiêu Giác nói câu này khiến đám người suýt nữa đã tức điên, Lăng Phong bước lên trước, hai tay nắm chặt, vẻ mặt như muốn lập tức động thủ vậy. Tiêu Giác không sợ chút nào, hỏi, thế nào, muốn động thủ? Lăng Phong nhìn Kiêu Kỵ về cách đó không xa, lại buông lỏng ra. Nói ra, nơi này là Kiêu Kỵ doanh, ở chỗ này không tiện động thủ, nếu ngươi có gan, giờ tuất hôm nay, gặp lại ở chỗ cũ Phong Lâm lộ. Tiêu Giác khinh thường nói, gặp ở chỗ cũ thì gặp ở chỗ cũ, sợ các ngươi chắc. Lăng Phong nói, ai không đến là cháu trai. Cháu trai nói ai? Cháu trai nói ngươi. Lăng Phong thở hổn hển, nhìn theo bóng lưng Tiêu Giác rời đi, cố gắng nhẫn lại xúc động muốn động thủ, nếu như không phải hắn lo nơi này là Kiêu Kỵ doanh, là địa bàn của Tiêu Giác, hắn đã sớm xông lên đại chiến 300 hiệp rồi. Hắn quay đầu nhìn đám người, hỏi, họ Tiêu kia càng rỡ như thế. Buổi tối hôm nay ở chỗ cũ Phong Lâm lộ, các ngươi có đi hay không? Phong Lâm lộ là một đầu đường xưa ở Kinh Sư, bình thường người đi đường khá thưa thớt, những tướng môn tử đệ bọn hắn đều từng thách đấu ở đó không ít lần, nhắc tới chỗ cũ Phong Lâm lộ, tất cả mọi người đều biết là nơi nào. Vì sao không đi, ta đã sớm ngứa mắt Tiêu Giác, lần này nếu không PH là hắn, chúng ta cũng sẽ không thua. Nói thật, ta cũng rất muốn đánh hắn. Nếu nơi này không phải là Kiêu Kỵ doanh, ta vừa rồi đã động thủ. Lăng Phong vừa dứt lời, đám người liền đều giơ tay hưởng ứng, đây là cách quen thuộc để đám con cháu tướng môn giải quyết vấn đề. Không mang theo hộ vệ, dùng nắm đấm của chính mình để giải quyết vấn đề, thô bạo mà trực tiếp. Trước kia bọn hắn và mấy người Tiêu Giác Lưu Tuấn đã đánh nhau như thế này cũng. Chọn ra những người hôm nay ước chiến xong, có người mới nói, so với Tiêu Giác, hiện tại ta càng muốn đánh một người khác. Đường Chiêu sợ là đã chạy rồi. Một người nhìn ra ngoài doanh trại, nghi ngờ nói, các ngươi nói, Đường Chiêu có thể đã sớm cấu kết cùng Tiêu Giác hay không? Hẳn là sẽ không. Một người khác lắc đầu, nói ra, từ trước đến nay hắn và Tiêu Giác vốn không hợp nhau, mà chính hắn cũng thua bạc. Đây có phải là mưu kế của Tiêu Giác? Ý ngươi là Tiêu Giác cố ý cực Kiêu Kỵ vệ thua, lại cố ý lộ ra tin tức giả cho Đường Chiêu. Lại để cho Đường Chiêu tiết lộ cho chúng ta, Tiêu Giác có đầu óc như thế sao? Mặc kệ Đường Chiêu là cố ý hay vô tình, lần này hắn hại chúng ta thảm như vậy, một hồi chúng ta cùng đi Đường phủ. Đám người không ngừng nghị luận, rất nhanh đã thống nhất phương án giải quyết xong, cả đám kết bè cùng đi về Đường gia. Đường gia. Đường Chiêu vội vã trở về nhà, sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy thu dọn hành lý. Đường Cảnh từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy hắn như thế thì kinh ngạc nói, ngươi muốn đi đâu? Đường Chiêu vác một bao quần áo lên trên lưng, nói ra, huynh còn ngân phiếu không, tất cả đều cho ta, ta tới nhà cậu tránh một chút. Ngươi muốn đi Giang Nam? Đường Cảnh nghe vậy thì kinh hãi, bước nhanh về phía trước, hỏi, ngươi lại gây ra chuyện gì ở bên ngoài rồi? Không kịp giải thích, nhanh cho ta. Đường Chiêu lấy ra một chồng ngân phiếu trong tay áo hắn, cất kỹ xong lại nhanh chân đi ra ngoài cửa. Vừa đi vừa dặn, nếu có người tìm ta, nhớ nói ta chưa có trở về. Trái tim hắn giờ phút này đang đập loạn, lặng lẽ từ cửa sau Đường phủ chuồn đi. Lần này hắn hại nhiều người thua bạc như vậy, sợ là Điền Vương Thế Tử tổn thất lớn nhất, đó là một số lượng mà hắn nghĩ tới đã rung chân, hắn còn ở lại kinh sư nữa thì sợ là sẽ phải bị những người này tháo thành tám khối, về sau cũng không thể an ổn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể chạy ra bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Lúc này trong lòng hắn khóc không ra nước mắt, mắng Tiêu Giác và Đường Ninh tới mức chó máu xối đầu, kinh nghiệm cho thấy lần này hắn lại bị bọn hắn đùa giỡn. Hắn rất muốn giáp mặt hỏi bọn hắn một chút, vì sao mỗi lần đều làm khó dễ hắn. Hiển nhiên, hắn đã không có cơ hội hỏi thăm, lần này hắn đã đắc tội với một nửa con cháu tướng môn trong kinh rồi, ít nhất hắn phải đi Giang Nam tránh một năm. Trên đường trở về, Đường Ninh và Tiêu Giác cũng cẩn thận nghĩ nghĩ. Vì sao mỗi lần bọn hắn đều lựa chọn đường nhị ngốc? Kết luận là chỉ có hắn là dễ lừa gạt nhất, chỉ cần thoáng dẫn dụ một chút là hắn đã cắn câu, rõ ràng có một con cá ngốc, bọn hắn không có lý do gì nhất định phải đi chọn một người thông minh. Khi đi ngang qua cửa chính Đường gia, hai người còn nhìn thấy một đám người ngăn ở cửa Đường gia lớn tiếng chửi rủa. Cửa Đường phủ đóng chặt, có hai tên không nói đạo đức công cộng, thế mà còn cởi quần xuống trước mặt mọi người tiểu vào cổng Đường phủ. Một đáo côn cháu tướng môn này, ở kinh sư thật sự vô pháp vô thiên. Hắn hạ màn xe xuống, nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi, buổi tối hôm nay ngươi thật sự muốn đi? Tiêu Giác nói, chuyện đã hẹn xong, làm sao có thể đổi ý, Vậy ngươi gọi thêm mấy người đi, kêu theo Lục Nhã đi thì không cần lo lắng. Tiêu Giác khinh thường lắc đầu, nói ra, chuyện của nam nhân, sao có thể để nữ nhân hỗ trợ, ngươi yên tâm đi, đối phó với bọn hắn, một mình ta là đủ. Đường Ninh vốn tưởng rằng Tiêu Giác sẽ gọi thêm mấy người Lưu Tuấn, không ngờ hắn lại không có quyết định này, nói như thế, một trận chiến tối nay, trong lòng của hắn sợ là đã 10 phần chắc chín. Mặc dù có đôi khi Tiêu Giác hơi đầu gỗ, nhưng tuyệt đối không ngốc, Đường Ninh cũng không hỏi nhiều, cũng không cần lo lắng. Đối với hắn thì hẳn là có một chuyện khác cần lo lắng. Đường Ninh nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi để An Dương quận chúa thay ngươi đặt cược, nếu như bị Lục Nhã biết thì làm sao bây giờ? Nàng khẳng định sẽ biết. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra, dù là tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng đừng tin tưởng cái miệng của nữ nhân đó, ta dám khẳng định, nàng hiện tại đã biết. Đường Ninh kinh ngạc nói, ngươi không sợ. Trên mặt Tiêu Giác lộ ra một nụ cười thần bí, nói ra, chỉ một chút tiền kia thì tính là gì, phần lớn bạc của ta đều cược bên ngoài áp. Đều nói yêu đương khiến người ta biến ngốc, nhưng Tiêu Giác rõ ràng là đã thành tinh. Hắn cùng Tiêu Giác trở về Đường gia, phát hiện Lục Nhã và An Dương quận chúa đều ở đó. Lục Nhã nhìn hắn một chút, hỏi, Kiêu Kỵ vệ thắng. Tiêu Giác gật đầu nói, thắng. Lục Nhã kéo hắn đến một bên, nhíu mày hỏi, ngươi tình nguyện để An Dương quận chúa giúp ngươi? Cũng không nguyện ý tìm ta. Xuyệt. Tiêu Giác nhìn sang phía An Dương quận chúa một chút, ra dấu im lặng với nàng, nhỏ giọng nói, chuyện này làm không tốt sẽ đắc tội với người khác, làm sao ta có thể yên tâm cho ngươi đi? Ánh mắt Lục Nhã nhìn về phía hắn đã nhu hòa xuống, cũng nhìn sang An Dương quận chúa một chút, nói ra, vậy ngươi cũng không cần cho nàng nhiều như vậy, thế mà cho lấy 2 thành. Tiêu Giác khoát tay áo nói, bạc không quan trọng, ta chính là không quen nhìn Điền Vương Thế Tử, để hắn thua ít bạc, lúc đầu định cho nàng 9 thành đấy. Ngươi còn muốn cho nàng 9 thành, bạc của ngươi là gió lớn thổi tới sao? Lục Nhã dùng sức gõ lên trán Tiêu Giác một chút. Lại nói, ta cũng không quen nhìn Điền Vương Thế Tử, khi còn bé hắn còn khi dễ ngươi tới. Như vậy đi, về sau bạc của ta, ngươi để ý tới. Tiêu Giác nhìn xem nàng, nói ra, 8 thành kia để nàng trực tiếp cho ngươi, ta có chuyện gì cần dùng bạc sẽ tìm ngươi lấy là được. Lục Nhã ngược lại có chút xấu hổ, nói ra, như vậy sao được, chúng ta còn chưa thành thân đâu. Chuyện sớm hay muộn thôi. Tiêu Giác nhìn xem nàng, chân thành nói, ngươi đồng ý với ta đi. Lục Nhã do dự một hồi, mới nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy cũng tốt, không có bạc, cũng tránh cho ngươi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Chuyện đi thanh lâu gọi 10 cô nương mà ngươi cũng làm được, nếu còn có lần sau, ta không tha cho ngươi. Yên tâm đi. Tiêu Giác giang tay ra, nói ra, ta cũng không có bạc, còn đi thế nào? Lục Nhã lườm hắn, nói ra, ai biết ngươi còn giấu bạc ở chỗ khác hay không? Tiêu Giác bất đắc dĩ nhìn nàng, hỏi, ta là loại người này sao? Đưa cho ngươi. Đường Yêu Yêu từ đằng xa đi tới, đem một chồng ngân phiếu đưa cho Tiêu Giác, nói ra, đây là ngươi để cho ta thay ngươi đặt cược, thắng được tất cả 10 vạn lượng, ngươi đếm xem. Đường Ninh đang chơi fly chết cùng Tiểu Tiểu, nghe được trong viện truyền đến tiếng giọng. Quay đầu liếc qua rồi lại quay người che mắt của Tiểu Tiểu lại, dặn dò, ngoan, đừng nhìn. Chương 465, giúp đỡ Đường Yêu Yêu đứng ở bên người Đường Ninh, nhìn Tiêu Giác bị Lục Nhã chà đạp, kinh ngạc nói, thắng tiền còn bị đánh, bọn hắn sao thế? Đường Ninh nhìn nàng hỏi, ngươi vừa đưa cho Tiêu Giác cái gì? Không có gì. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, nói ra, hắn để cho ta giúp hắn cược 2 vạn lượng bạc, vừa rồi ta đưa tiền thắng cho hắn. Không sao. Đường Ninh liếc Tiêu Giác một chút, nói ra, dù sao bọn hắn cũng không phải lần đầu như thế, Lục Nhã biết phân tất, lần trước Tiêu Giác cũng nói, hắn thật sự thích Lục Nhã đánh hắn. Một khắc đồng hồ sau, Tiêu Giác ngồi trên ghế. Ánh mắt vô thần, vô cùng hối hận nói ra, ta thật ngốc, thật sự, ta đã biết An Dương quận chúa không thể tin tưởng, nhưng ta không biết Đường cô nương cũng không thể tin tưởng. Về sau Tiêu Giác sẽ biết, kiểu lật xe thường ngày này, sẽ bình thường vô cùng. Hiện tại Lục Nhã vẫn chỉ là bạn gái, chờ nàng thường tới chơi tiểu ý, học được từ nàng những điều mà Nhạc Mẫu đại nhân dạy, Tiêu Giác sẽ hiểu rõ, bạn gái vốn là một loại sinh vật khủng bố. Đường Ninh nhìn hắn chỉ dám dùng nửa bên mông ngồi xuống, hỏi, ngươi thế này không ảnh hưởng tới ước đấu buổi tối chứ? Tiêu Giác chỉ đầu của hắn. Nói ra, đánh nhau không nhất định phải dựa vào thân thể, chủ yếu là phải dựa vào đầu óc. Đường Ninh lắc đầu, nếu Tiêu Giác có đầu óc, thì hẳn là sẽ không để Đường Yêu Yêu đặt cược hộ. Ước đấu, cái gì ước đấu? Giọng nói của Lục Nhã từ phía sau truyền đến. Đường Ninh đứng lên, nhưng lại không gian cho hai người, liên quan tới mấy trận tỷ thí phía sau phải làm như thế nào, hắn còn phải thương lượng một chút với Đường Yêu Yêu. Hôm nay tỷ thí, Tả Kiêu Vệ đã thành công lọt vào top tứ cường, sau đó còn có ba trận tranh tài, sẽ tỷ thí trong ba ngày tiếp theo. Ba trận này theo thứ tự là Hữu Vũ Vệ đấu với Tả Tây Môn Vệ, Tả Kim Vũ Vệ đấu với Hữu Bắc Môn Vệ, Tả Vũ Vệ đấu với Hữu Kim Vũ Vệ. Ba trận này kỳ thật cũng không có gì để cược, thực lực hai đội hai trận trước cách xa nhau, gần như không có khả năng xảy ra chuyện lội ngược dòng, tỷ lệ đặt cược thớ đến đáng thương, một trận cuối cùng thì thế lực hai đội ngang nhau, nếu cược thì quá nhiều nguy hiểm. Cá cược vốn không phải là một thói quen tốt, cho nên xưa nay Đường Ninh không tham dự vào chuyện không có nắm chắc. Trận đấu của Kiêu Kỵ Vệ trận này đã giúp bọn hắn kiếm được đầy bồn đầy bát, đủ để tổ chức tỷ thí rất nhiều lần. Ba trận tranh tài còn sót lại, không cần lại cược. Trận này thu hoạch được đương nhiên không chỉ là bạc, nếu như Trần Hoàng nói lời giữ lời, như vậy hiện tại hắn đã là lang tướng của Tả Kiêu Vệ, nếu như lại thắng hai trận, 5.000 người Tả Kiêu Vệ sẽ do Trung lang tướng là hắn quản lý, bao gồm cả Tiêu Giác, cũng chỉ là tiểu đệ dưới tay hắn. Có người vui tất nhiên là có người sầu, ở cửa lớn Đường gia đã bị rất nhiều con cháu tướng môn làm cho chật vật không chịu nổi, đến tận khi có hạ nhân Đường gia từ cửa bên chạy ra ngoài gọi Kim Vũ Vệ tới thì mọi người mới tan tác như chim muông. Đường Cảnh phái người dùng nước dội sạch trước cửa Đường phủ, mùi thối trong không khí mới tan đi một chút. Những người này đi tiểu vào cửa chính Đường phủ, đã trực tiếp lấn lên cửa. Nhưng Đường gia lại không có một chút biện pháp nào với chuyện này, nếu chỉ là một nhà hai nhà còn tốt, thượng tấu vạch tội bọn hắn cũng có thể khiến đám công tử này chịu không nổi, nhưng vấn đề ở chỗ, trong kinh tướng môn có danh tiếng lại có đến 7-8 nhà, triều đình căn bản không có khả năng trừng phạt tất cả bọn hắn. Ngậm bồ hòn này, Đường gia ăn chắc rồi. Khiến bọn hắn uất ức nhất chính là, cho tới bây giờ bọn hắn cũng không biết Đường Chiêu ở bên ngoài lại gây ra họa gì, một lần sau lại đắc tội với nhiều con cháu tướng môn như vậy. Cũng may mắn hắn chạy nhanh, nếu để cho nhị thúc biết, hắn khiến Đường gia trở mặt cùng nhiều tướng môn như vậy, sợ là hôm nay sẽ bị đánh gãy chân. Nghĩ đến ngày đó hắn cam đoan tuyệt đối sẽ không gây chuyện, trong lòng Đường Cảnh lại tràn đầy hối hận. Trong phủ Điền Vương, Điền Vương nhìn mấy người trước mặt đang tính toán, sắc mặt đen như đáy nồi. Cuộc tỷ thí Kiêu Kỵ Vệ này khiến hắn thua mất gần như non nửa gia tài, tích góp nhiều năm qua và cố gắng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đường Chiêu, Tiêu Giác. Nghĩ đến nội tình mà Đường Chiêu nói là biết kia, hắn lại hận đến nghiến răng, mà nếu Kiêu Kỵ Vệ không đại thắng, hắn cũng sẽ không thua nhiều bạc như vậy, thế nên hắn thuận tiện ghi hận cả Tiêu Giác luôn. Kinh sư, Phong Lâm Lộ. Vị trí Phong Lâm Lộ vắng vẻ, hơn 10 năm trước đã rơi vào trạng thái tàn phế vứt bỏ, cho tới bây giờ đã gần như không có ai biết. Nhưng đối với đám con cháu tướng môn thì con đường này lại không có gì lạ lẫm. Bởi vì từ nhỏ nơi này chính là chỗ bọn hắn ước đấu đánh nhau, có thể là một chọi một, có thể là đấu nhiều người. Vị trí nơi này vắng vẻ, sẽ không có người phát hiện, càng sẽ không bị trưởng bối trong nhà nhìn thấy. Chưa tới giờ tuất, nơi này đã có hơn 10 bóng người tụ tập. Một người đứng ở bên người Lăng Phong nói, Tiêu Giác đâu, làm sao còn chưa tới, hắn không phải là sẽ không tới chứ. Không đến cũng được. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu hắn không đến, ngày mai toàn kinh sư liền đều biết Tiêu Giác hắn là một tên nhát gan. Đối với tướng môn, có đánh hay không là một chuyện, có dám đánh hay không lại là chuyện liên quan đến tôn nghiêm, lâm trận bỏ chạy còn xấu hổ hơn bị người đánh cho nhiều đòn nhiều. Các ngươi nói, Tiêu Giác sẽ kêu ai tới, Lưu Tuấn, Mục Vũ, hay là Lục Đằng? Lục Đằng không cùng phe với Tiêu Giác, tại sao hắn phải đến? Ngươi quên à, hiện tại Tiêu Giác đã thành đôi cùng với Lục Nhã. Lục Đằng không cùng hắn một nhóm. Chúng ta có mười mấy người, chẳng lẽ sợ hãi Lục Đằng hay sao? Vậy Lục Nhã thì sao? Đám người đang nghị luận ầm ĩ, đến khi trò chuyện đến một chủ đề nào đó lại đồng thời ngậm miệng lại. Lục Đằng không đáng sợ, đáng sợ là Lục Nhã, nữ nhân kia có bao nhiêu lợi hại, rất nhiều con em tướng môn đều có trải nghiệm,

Tả Kiêu vệ đương nhiên sẽ không thể là đối thủ của Hữu Vũ vệ, nhưng đoạn đường này bọn hắn đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, không ai dám cam đoan sẽ không có lần tiếp theo. Ngay cả Hữu Vũ vệ thực lực mạnh mẽ trong một vòng tranh tài cuối cùng kết thúc cũng lập tức trở về tiến hành phong bế đặc huấn trong vòng 3 ngày, hiển nhiên là bọn họ đã coi Tả Kiêu vệ thành đối thủ chân chính. Tả Kiêu vệ cũng là tình thế bắt buộc đối với trận tranh tài tiếp theo, trăm người dự thi do một tên đô úy dẫn vào trong núi đặc huấn. Đây là cơ hội để bọn hắn xoay người, cũng là cơ hội rửa sạch sỉ nhục tuột hạng trong thập lục vệ. Thời gian đã tới trung tuần tháng chạp, bên ngoài đã bắt đầu có không khí năm mới, Tiểu Như và Tiểu Ý cũng bắt đầu thu xếp sắm đồ Tết, Đường Ninh vẫn đang bận bịu chuyện thập lục vệ thi đấu, đối với ngày Tết vẫn tạm thời không có cảm giác. Nữ nhân trong nhà đều đi ra, hắn ngồi trong đình giữa sang, có chút mất hứng, luôn cảm thấy lần này hồi kinh, hình như bên người đã thiếu đi thứ gì. Suy nghĩ kỹ một chút, mới phát hiện quả thật là thiếu, đám người trước kia thích tìm phiền toái cho hắn hình như đã trở nên yên tĩnh. Ngươi nghĩ đám người Đường gia kia là đồ đần sao? Tiêu Giác ngồi đối diện với hắn, liếc mắt nhìn hắn, nói ra, bọn hắn đối nghịch cùng ngươi, mỗi một lần đều bị hít khói đất, chật vật không chịu nổi, xui xẻo vĩnh viễn là bọn hắn, trừ phi bọn hắn thật sự là đồ đần, mới có thể luôn luôn tìm ngươi gây chuyện. Tiêu Giác thoáng dừng một chút, lại nói, huống chi, bây giờ ngươi chính là đại hồng nhân trong mắt bệ hạ, không nói tới chuyện đi khắp lục bộ, đầu tiên là đi sứ sở quốc, bây giờ lại cho ngươi chuẩn bị thập lục vệ thi đấu. Heo cũng có thể nhìn ra bệ hạ đang cố ý rèn luyện ngươi. Bọn hắn sẽ không dễ dàng trêu chọc ngươi. Tiêu Giác nói cũng có mấy phần đạo lý, mới tới kinh sư, ra ngoài ăn một bữa cơm đều sẽ gặp được phiền phức, khi thời gian ở kinh sư dần nhiều lên, chức quan lại tăng lê thì những phiền toái nhỏ này đúng là đã ít đi. Nhưng chuyện này cũng không loại trừ khả năng một số người đang dồn lực, muốn đợi tới ngày nào đó hắn không chú ý thì sẽ đánh ra một đại chiêu, một kích tất trúng, đánh hát trớ tay không kịp. Thật ra cách phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, tiếc là muốn lật đổ một đại gia tộc có gốc rễ lâu đời là một chuyện cực khó khăn. Trừ phi là Đường gia thật sự khiến Trần Hoàng không thể nhịn được nữa, bằng không ông ta cũng sẽ không đứng nhìn chính mình làm như vậy, Đường Ninh vốn còn một cửa khẩu để đột phá, nhưng bây giờ ngay cả con cá ngốc Đường Chiêu cũng bỏ chạy rồi, trong lúc nhất thời, hắn cũng không có biện pháp gì khác. Đường gia. Trong bàn cơm, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Nguyên nhân chuyện này có một phần là do gia giáo Đường gia, nhưng nhiều hơn chính là do Đường Chiêu đắc tội với gần một nửa con em tướng môn trong kinh, khiến Đường gia cũng có chút khó xử với việc này, cho dù bị người chặn ở cửa lớn Dương Oai thì bọn hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Tướng môn vẫn luôn muốn giao hảo với Đường gia cùng Đoan Vương, mặc dù không dám để cho bọn hắn về phe mình, nhưng thành lập một chút liên hệ mặt ngoài cũng có ích mà vô hại. Sau lưng Khang Vương chính là rất nhiều quyền quý. Quan hệ với một số tướng môn, tự nhiên Đoan Vương sẽ có lợi hơn một chút, nhiều năm qua, Đường gia vẫn luôn cố gắng, nhưng vẫn không thể san bằng sự chênh lệch này, bây giờ lại lập tức đắc tội với nhiều nhà như vậy. Đường Kỳ nhìn chỗ trống đối diện rồi âm trầm nói, tên nghịch tử này. Đường Cảnh ngồi ở phía dưới, ngẩng đầu, nói ra, chuyện này cũng không thể chỉ trách hắn. Hắn cũng bị Đường Ninh liên thủ với Tiêu Giác thiết kế. Lăng Phong và Điền Vương Thế Tử trải qua chuyện này sợ là cũng cùng ghi hận bọn hắn. Nhắc tới cái tên đó, lông mày Đường Kỳ lại nhíu lại. Mặc dù ông ta không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, Đường Ninh hiện tại đã sớm không phải là Đường Ninh lúc vừa mới vào kinh, hắn của hiện tại đã là binh bộ Lang Trung, sủng thần của thiên tử, Đường gia đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, cây gai vốn chỉ đâm vào da thịt này, bây giờ đã chọc sâu vào tận xương tủy. Nghe nói một ngày thập lục vệ thi đấu cuối cùng, hắn muốn ở trước mặt của mọi người. Chọn ra hai người may mắn để tặng hai phần đại lễ. Đường Cảnh nghĩ nghĩ, nói ra, nếu khi đó có thể. Đường Hoài nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi không cần làm gì cả. Đường Cảnh vốn định động tay chân vào việc trút thưởng, để Đường Ninh bị mất mặt ở trước mặt mọi người, không ngờ hắn còn chưa nói ra suy nghĩ đã bị phụ thân phủ định, hắn nhìn không được lên tiếng hỏi, vì sao? Đường Hoài không tiếp tục nhìn hắn, thản nhiên nói, về sau những tâm tư thế này đều thu lại, hộ bộ Tả Lang Trung sắp cáo lão rồi, tốt nhất ngươi nên tranh thủ vị trí này. Đường Cảnh nhìn ông ta một chút rồi gật đầu, con đã biết. Sau bữa tối, Đường Cảnh đi đến trong viện, trên mặt lộ vẻ không vui, một giọng nói từ phía sau hắn truyền đến. Có phải không hiểu vì sao cha con lại không muốn con hao tâm tổn trí vì những chuyện này? Nhị thúc. Đường Cảnh quay đầu nhìn Đường Kỳ, nói ra, ta không rõ, đây rõ ràng là một cơ hội rất tốt. Đường Kỳ đưa tay hạ thấp xuống, ra hiệu cho Đường Cảnh không cần nói nữa, sau đó mới nói, đây chính là điểm khác nhau giữa ngươi và Đường Ninh, chờ đến chừng nào ngươi nghĩ thông suốt, vì sao hắn muốn đổi người được trời chọn từ một người biến thành hai người thì sẽ không cần hỏi vấn đề này nữa. Đường Kỳ đi lên trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, mực nước ở kinh sư rất sâu, ngươi còn trẻ, có một số việc không hiểu cũng không sao, về sau hiểu là được, hiện tại chỉ cần làm tốt mọi chuyện của ngươi ở hộ bộ là được. Nhìn theo Đường Kỳ chắp tay sau lưng rời đi, vẻ mặt Đường Cảnh đầy nghi ngờ, lẩm bẩm nói, rốt cuộc là ý gì? Điền Vương Phủ Thế Tử. Điền Vương Thế Tử đi vào gian phòng nơi nào đó, hỏi, tính toán rõ ràng chưa? Một văn sĩ đứng lên, nói ra, hồi Thế Tử, đã tính toán rõ ràng, lần này chúng ta đã tổn thất ít nhất 20 vạn lượng. 20 vạn lượng. Thân thể Điền Vương Thế Tử khẽ lung lay, nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, cắn răng nói, Đường Ninh, Tiêu Giác. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn mới mở ra, hỏi, một trận thi đấu thập lục vệ cuối cùng, bọn họ có phải muốn rút ra hai người, tặng hai phần đại lễ hay không? Vị văn sĩ kia nhẹ gật đầu, nói ra, hồi Thế Tử, việc này mọi người ở kinh sư đều biết. Điền Vương Thế Tử lại nói, nghe nói, những quà tặng, phần lớn đều là Đường Nhân tài trợ ra, nếu như ta không nhớ lầm, chủ sự phía sau Đường Nhân trai kia chính là Đường Ninh A. Vị văn sĩ kia lại gật đầu, nói ra, đúng thế. Ngươi đoán xem, hắn có thể động tay chân gì hay không? Điền Vương Thế Tử nheo mắt lại, lẩm bẩm nói, đến lúc đó bệ hạ cũng sẽ tới, nếu hắn ở trước mặt bệ hạ làm trò gì, có phải sẽ là khi quân không? Chương 467, khuyên can trong nội viện Đường gia, Triệu Mạn dựa sát vào bên người Đường Ninh, hỏi, ngươi thật sự muốn tặng một phần thưởng lớn cho phụ hoàng? Đường Ninh thở dài một hơi, hỏi, không thế thì sao? Hắn đã tới thế giới này một khoảng thời gian không ngắn, tư duy và quan niệm cũng thay đổi rất nhiều, nhưng dù thay đổi như thế nào thì có một số quan niệm đã ăn sâu trong tiềm thức nên không thể sửa đổi. Điều này dẫn đến lúc đầu khi hắn có suy nghĩ quay thưởng cá chép này đã không cân nhắc đến Trần Hoàng, cũng không cân nhắc đến danh hiệu người được trời chọn này, cũng không phải là người nào cũng có thể dùng. Không thể không thừa nhận, so sánh với những lão hồ ly ở kinh sư kia, khứu giác của hắn ở phương diện nào đó vẫn có khiếm khuyết. Triệu Mạn lắc lắc cánh tay của hắn, nói ra, phụ hoàng ngoại trừ thích bạc ra, chính là thích sĩ diện, ngươi để người cao hứng một chút nha. Đường Ninh cúi đầu nhìn nàng, hỏi, vậy thì có gì ban thưởng sao? Triệu Mạn ôm cổ hắn, sắc mặt đỏ bừng nói ra, ngươi nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, Đường Ninh từ trong viện đi tới, nhìn thấy Tiêu Giác đã chờ ở bên ngoài lấy. Tiêu Giác nhìn hắn, chỉ môi của hắn. Đường Ninh lau lau miệng, hỏi, đội nào thắng? Tiêu Giác nói, Tả Vũ Vệ. Tả Vũ Vệ thắng, thi đấu thập lục vệ năm nay cũng chỉ còn một trận thi đấu tranh đoạt quý quân và một trận chung kết. Ở trong trận đấu diễn ra hôm qua, Tả Kiêu Vệ lại một lần nữa thu hút sự chú ý, lấy ưu thế yếu ớt, đào thải Hữu Vũ Vệ thực lực mạnh mẽ, giành được một vé vào trận chung kết. Cho dù là tiến hành theo tranh tài, tất cả mọi người đều cho rằng Tả Kiêu Vệ đã thay đổi, nhưng vẫn không ngờ được. Bọn hắn có thể đánh bại được cả Hữu Vũ Vệ, bọn hắn đã hoàn toàn xứng đáng là hắc mã lớn nhất của lần tranh tài này, Tả Kiêu Vệ đã khiến cho đám người coi trọng. Hôm nay trong trận đấu giữa Tả Vũ Vệ và Tả Kim Vũ Vệ do Tả Vũ Vệ thắng lợi mà kết thúc, điều này mang ý nghĩa là trận chung kết sẽ do Tả Kiêu Vệ và Tả Vũ Vệ quyết đấu. Tiêu Giác nghĩ đến một chuyện, nhìn Đường Ninh hỏi, hai ngày nữa là đến lúc trút thưởng, người xác định không cho ta sao, đến lúc đó quy ra thành bạc. Chúng ta một người một nửa thế nào? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi xác định ngươi dám lấy? Tiêu Giác nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, thôi được rồi, ta cũng không muốn tranh đoạt cùng bệ hạ. Hắn nghĩ lại nói, nhưng đây là gian lận đấy, ngươi xác định sẽ không bị ngự sử đài phát hiện sao? Dự định cho Trần Hoàng đúng là gian lận. Nhưng đây lại là chuyện mà người công nhận, không có vị ngự sử hoặc quan viên nào lại ngu đến mức hủy đài của hoàng đế. Hắn nâng phần thưởng thêm một phần như thế đã rõ ràng nói cho bọn hắn, ngự sử là nghề nghiệp đầy nguy hiểm, nếu ngay cả điểm này mà bọn hắn cũng không nhìn thấu thì nên sớm trở thành vật hy sinh ở chốn triều đình. Khi đó, sẽ không có người không có ánh mắt xuất hiện nữa. Tới gần cuối năm, Thi đấu thập lục vệ cũng đã tiến tới hồi cuối, trong tả hữu Vũ Lâm vệ, tả Vũ vệ thuận lợi tiến vào trận chung kết, hữu Vũ vệ đã sớm bị loại, trong đây đương nhiên có yếu tố thực lực. Nhưng vận khí cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Giờ phút này, trên giáo trường nào đó, hơn trăm binh lính thuộc hữu Vũ vệ đứng ở trên trận, đối diện với bọn họ, chỉ có hơn 10 người. Khi một tên tướng lĩnh vung xuống tiểu kỵ trong tay, hơn trăm người kia lập tức phóng về phía đối diện. Hơn 10 người đứng đối diện lại không chút hoang mang, chờ khi trăm người kia tới gần, không biết bọn hắn vung ra thứ gì từ trong tay áo, trên giáo trường lập tức xuất hiện khói đặc. Khói đặc qua đi, hơn trăm tên hữu Vũ vệ đã có hơn một nửa ngã xuống đất không dậy nổi. Tướng lĩnh cấm vệ vây xem thấy vậy vô cùng kinh hãi. Những người may mắn không trúng cũng lập tức lui lại, không dám lên trước. Công Tôn Ảnh ném một bọc giấy cho một tên tướng lĩnh hữu Vũ vệ, nói ra, đây là giải dược, đun một nồi nước, để bọn hắn ăn vào là được. Tên tướng lĩnh kia nhận lấy giải dược, có chút kinh hãi nhìn mấy tên hữu Vũ vệ nằm dưới đất, chắp tay với Công Tôn Ảnh rồi nhanh chân bước rời đi. Trần Hoàng đứng ở đằng xa, nhìn một màn này, nói ra, nếu thập lục vệ thi đấu cũng có thủ đoạn như thế, cho dù là một vệ yếu nhất cũng có thể tùy tiện thắng được Vũ Lâm vệ của trẫm. Lăng Vân đứng bên cạnh ông ta, chắp tay nói, hồi bệ hạ, thủ đoạn như thế mặc dù lợi hại, nhưng cũng hạn chế rất nhiều, chỉ có thể dùng để đánh lén, khi hai quân giao chiến, địch ta đều ở cùng một chỗ, dùng độc cũng vô dụng. Chọn 100 người trong tả vũ vệ giao cho nàng. Trần Hoàng nhìn về phía Lăng Vân, dặn dò, những thứ này tuy là bàn môn tả đạo, nhưng cũng có tác dụng lớn, luôn có thời điểm dùng được. Khóe môi Lăng Vân giật giật, cuối cùng nói, tuân chỉ. Trần Hoàng nghĩ đến một chuyện, lại hỏi, một trận thi đấu cuối cùng, là tả vũ vệ đấu với tả kiêu vệ. Lăng Vân chắp tay nói, vâng. Trần Hoàng hỏi, đối đầu với bọn hắn. Tả vũ vệ các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chiến thắng? Lăng Vân nghĩ nghĩ, nói ra, Đường đại nhân luyện binh không thể coi thường, tả kiêu vệ đã thay đổi rất nhiều, thần sẽ cố hết sức. Ý tứ của những lời này chính là tả vũ vệ cũng không có lòng tin nhất định có thể thắng tả kiêu vệ, rõ ràng một tháng trước, thực lực hai đội còn khác nhau một trời một vực, trên mặt Trần Hoàng lộ ra một tia kỳ quái, lắc đầu nói, xem ra chức vị trung lang tướng này, sợ trẫm là không thể không cho hắn. Những binh lính trong hữu vũ vệ bị trúng độc được người tới đỡ đi, Trần Hoàng nhìn về phía một người sau lưng. Hỏi, ngươi cảm thấy độc thuật này như thế nào? Đứng ở phía sau ông ta, một vị nam tử trung niên đứng song song với Ngụy Giang ngẩng đầu lên, nói ra, hồi bệ hạ, độc thuật trong truyền thuyết đúng là không thể tầm thường. Ánh mắt Trần Hoàng nhìn về phía trước, nói ra, không biết lúc nào nàng ta mới có thể luyện cho trẫm một quân đội tinh thông độc thuật ra. Nam tử trung niên nhìn ông ta, nói ra, bệ hạ, độc thuật lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tà môn ma đạo. Không so được với đại đạo trị quốc an thiên hạ, nếu tinh thông độc cổ mà có thể đánh đầu thắng đó, thì năm đó Lương quốc cũng sẽ không vong. Lương quốc vong vì nội loạn, cũng không phải vì ngoại xâm. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra, trẫm có nắm chắc, ngươi không cần nhiều lời. Trần Hoàng phất tay áo rời đi, nam tử trung niên đứng thẳng tại chỗ im lặng. Ngụy Giang nhìn hắn một chút, cười nói, bệ hạ làm việc từ trước đến nay luôn có chừng mực, hàng đại nhân lo lắng làm gì. Nam tử trung niên nhìn về phía trước, thản nhiên nói, chuyện thế gian, khó khăn nhất chính là bước đầu tiên, bước ra bước đầu tiên, bước chân phía sau sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng, đến lúc đó, còn muốn quay đầu sẽ rất khó khăn. Ông nhìn Ngụy Giang, nói ra, không có người nào hiểu đạo lý này hơn ta. Ngụy Giang lắc đầu, nói ra, ngươi cũng nên hiểu ra, bệ hạ. Chính là đạo lý. Thập lục vệ thi đấu trận thứ hai vừa mới kết thúc. Thực lực hữu vũ vệ vẫn cao hơn một chút, chiến thắng tả kim vũ vệ, giành được vị trí quý quân lần thi đấu này. Xếp hạng 13 vệ không tiến vào 3 vị trí đầu kia cũng không quan trọng, cũng không cần đấu nữa, căn cứ vào điểm tích lũy và tỷ số thắng để xếp hạng là được rồi. Ngày mai sẽ là một trận thi đấu cuối cùng, khi bọn hắn thắng hữu vũ vệ, còn có mấy phần giữ lại, đánh thắng tả vũ vệ hẳn là không phải việc khó, dường như Đường Ninh đã thấy vị trí quán quân đang giơ tay chào bọn hắn. Đường Ninh dạo qua kiêu kỵ doanh một vòng, phát hiện tâm tình của tất cả mọi người đều tăng cao. Tả kiêu vệ có thể đi đến một bước này, lúc trước không có người nào nghĩ tới, trực tiếp thay đổi ấn tượng của đám người đối với bọn hắn,

chớ nói là còn có văn võ cả triều, quyền quý cả kinh thành, hành lễ xong mới run rẩy một câu đầy đủ đều nói không ra ngoài. Mà lúc này, tin tức người trúng thưởng cũng đã từ từ lan ra ngoài, đấu trường an tĩnh, lần nữa biến thành ồn ào đứng lên. 2356, ta là 2355 A, kém chút nữa chính là ta. Đó là lão vương ở hẻm Đông A, cũng không biết lão gặp vận gì. Đây chính là một vạn lượng bạc. Ngay cả người quê mùa này đều có thể được trút trúng, thiên lý ở đâu, thiên lý ở đâu a? Đúng, không phải còn có một cái sao, còn có cơ hội. Ngươi vừa rồi không nghe thấy sao, một người khác cũng đã chọn được. Là ai? Đương kim bệ hạ. Cái gì, cái này chẳng phải là. Xuyệt, nói nhỏ chút, đầu không muốn à. Thi đấu hoàn tất, rút thưởng cũng kết thúc, Trần Hoàng lập tức khởi giá hồi cung, đám người cũng thi nhau rời đi. Tiêu Giác nhìn sắc mặt Điền Vương Thế Tử trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi, nhắc nhở, Thế Tử tuyệt đối đừng quên. Đường Ninh nhìn Điền Vương Thế Tử một chút, thuận miệng hỏi, đừng quên cái gì? Tiêu Giác nói, 10 vạn lượng bạc a. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi, cái gì 10 vạn lượng bạc? Tiêu Giác theo dõi hắn, kinh ngạc nói, không phải ngươi để cho ta đòi hắn 10 vạn lượng sao? Đường Ninh càng thêm kinh ngạc, hỏi, ta nói lúc nào? Tiêu Giác nói, vậy ngươi lại dựng thẳng một đầu ngón tay lại là nắm tay, chẳng lẽ không phải ngươi dạy ta số lượng phiên ban gì đó sao? Đường Ninh nhìn hắn, giải thích nói, ý của ta là, tờ giấy số 1 bị hắn nắm ở trong tay. Thì ra là như vậy. Tiêu Giác bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó nhìn hắn, hỏi, vậy 10 vạn lượng này còn muốn hay không? Muốn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.